Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, gấp 7 vui sướng. Tuy rằng Lê Công trước đó cũng không có ý định ở Bồng Quốc mở ảo thuật chuyên trang. Nhưng talk show trên Tâm Huyết dâng trào ngẫu hứng tiểu tiết mục. Cũng là đồng hành khó có thể nhìn bóng lưng. Hắn này tiện tay một chiêu, trực tiếp để tiết mục đặc sắc trình độ sải bước giai đoạn mới. Này một kỳ tiết mục cũng không có chút hồi hộp nào trở thành nên talk show vương bài đứng đầu. Bởi vì nó dính lên Lê Công tên, thích hợp nhiều người lập tức đột phá Bổng Quốc, mặt hướng toàn thế giới. Đến mức độ này trên, người của mọi tầng lớp đều đã phát hiện, tên Lê Công có thể xúc tiến rating, nhân khí thậm chí lượng tiêu thụ, cũng sẽ không tiếp tục là cái gì huyền học, mà là hiện thực nhiều lần nghiệm chứng đạo lý. Tuy rằng nghe rất mơ hồ, nhưng hắn chính là có loại lực hấp dẫn như thế này. Có điều này đều là phát sóng sau náo động. Trước mặt, tiết mục thu lại thành công sau khi kết thúc. Lê Công ở phía sau đài bị mọi người vây quanh muốn chụp ảnh chung lưu niệm. Mỗi người đều hy vọng có thể bắt được hình ký tên. Việc này có thể khoe khoang cả đời. Bị đặc biệt mời đến đoàn tụ 9MUSCS. Mặc kệ trước cỡ nào ngự tỷ hiên ngang, hiện tại hết thảy hóa thân truy tinh mê muội, ôm hắn đều không muốn buông tay, quay chung quanh hắn một cái làm nũng oppa, hỏi hắn đối với Bổng Quốc cảm giác như thế nào, yêu thích chơi cái gì, trạm tiếp theo gặp đi nơi nào, líu ra líu díu phiên dịch đều không giúp được, có điều hắn vẫn là đem ý của chính mình biểu đạt đi ra. Hay là buổi tối chúng ta có thể tìm địa phương uống một chén. Cố gắng tâm sự, với các ngươi tất cả mọi người. Phía trước là hay là, mặt sau chính là khẳng định ngữ khí tất cả mọi người đồng thời ước. Hai ba câu nói lão cặn bã nam bản tính bại lộ. Thế nhưng thiên vương siêu sao mời, các nàng nhưng là vạn phần đồng ý. Oppa chuyện này làm sao có thể gọi cặn bã đây? Hắn chỉ là cùng Lý Bạch như thế tài tử phong lưu. Ai muốn nói hắn nói xấu hãy cùng ai gấp. Cùng với các nàng hẹn cẩn thận thời gian, Lê Công liền cười tạm biệt bảy vị, cho các nàng thời gian đi trang phục chuẩn bị, chính mình thì lại theo công tác đoàn đội trở lại, nghỉ ngơi, tập thể hình sau, Giang Nam khu bóng đêm đã bao phủ bầu trời, bên ngoài ngựa xe như nước, ăn chơi trác táng, thành tựu thời thượng cùng hiện đại khu nhà giàu, nơi này trời vừa tối, xa hoa câu lạc bộ đêm cửa cái kia tất nhiên là xe sang qua lại. Cô em tập hợp, xã hội đỉnh nhóm người giàu ngày tiếp nối đêm tiêu khiển xa hoa đồi trụy. Lê Công đêm nay tự mình lái xe, điều khiển một chiếc cao to uy mãnh Escalade ở trên đường chạy như bay. Hắn một tay nắm tay lái, bên trong xe bày đặt ung dung âm nhạc, tâm tình cũng như thế vui vẻ. Dù sao buổi tối đi đón em gái chơi, đối với mỗi người đàn ông tới nói đều là vui sướng. Huống hồ loại này vui sướng muốn nhân bày. Đây chính là vì cái gì mở Escalade nguyên nhân. Kiểu Mỹ đại lão thô bên trong xe không gian. Coi như là bảy cái em gái thêm cái trước tài xế. Cũng có thể ung dung một xe mang đi. Hắn lái xe đi đến trạm mặt nào đó tòa khách sạn. 9MUSCS 7 vị thành viên cũng lục tục hạ xuống. Các nàng trang phục các có phong tình. Quần váy ngắn giày cao gót. Tiểu Âu phục áo khoác, nhưng đều rất nhất trí khoe khoang chính mình cái kia hai chân thon dài. Mặc vào giày cao gót cái kia càng là lộ ra ưu việt tỷ lệ. Hiển nhiên các nàng có thể đoán được Lê Công thích gì. Hắn không yêu đáng yêu phong, từ chối chân ngắn. Hắn rõ ràng yêu thích hiểu chuyện già dặn ngự tỷ, cao đuôi ngựa hoặc cuộn sóng quyền. Nhiệt tình đại màu đỏ màu môi mới là tối ứng cảnh. Lê Công nhìn thấy cái kia một loạt đong đưa chân dài. Tâm tình thì càng thêm tràn trề vui sướng. Này các cô nương, Lê Công chào hỏi. Các nàng cũng dồn dập tiếng Anh đáp lại. Còn nhỏ chạy lại đây đến cửa sổ xe nhìn trước hắn. Lại không thay đổi nhuyễn manh, oppa, xưng hô hắn. Còn khen hắn lái xe có cảm giác an toàn. Chúng ta yêu thích đại xe. Lại như oppa bắp thịt như thế rắn chắc. Các nàng ngươi một lời ta một lời. Tiếng Anh trình độ mặc dù bình thường, nhưng cũng có thể biểu đạt. Lê Công nghe được liền cười lên. lấy xuống kính râm, hất đầu, lên xe các nữ sĩ. Các nàng mang theo nói cười cùng làn gió thơm lên xe. Một cái, hai cái, ba cái, bảy cái tỉ muội toàn bộ tới sau. Lê Công ánh mắt từ kính chiếu hậu trở lại phía trước. Dầu đánh sàn nhà xuống cất bước. V8 động cơ gầm thét lên mở ra đi ra ngoài. Xe này tuy rằng không bằng siêu xe, nhưng mở ở trên đường cũng rất là đáng chú ý. Treo lơ lửng California thẻ số. Đầu xe còn dựng thẳng trang quốc kỳ kim loại cái. Thậm chí ở bên trong mạng, kính chắn gió phía sau phía trên, đều trang bị đỏ xanh bùng lên đèn. Trên đường xe đến xe hướng về có chút buồn. Có chút xe đẩy ỉ vào thân xe linh hoạt sẽ ở đó xuyên. Lê Công xe này quá nặng cất bước cướp bất quá bọn hắn. Nhìn ra phiền, liền dứt khoát mở ra bùng lên. Oa ô đưa chúng nó ép ra. Lần này còn ai dám chen ta, đều thành thật đi sang một bên. Tuy rằng loại hành vi này không quá hợp pháp, thế nhưng, đi theo lão văn nói đi. Dù sao ngoại giới đều ở tin đồn, Lê Công là nước Mỹ ba ba đến chống đỡ lão văn tư bản đại biểu. Không phải vậy sẽ không như thế nhanh liền bình nghỉ ngơi lần trước phiền phức. Tuy rằng quá trình có tật xấu, nhưng kết quả vẫn đúng là không thành vấn đề. Hắn ở đây gây sự cũng xác thực không cần sợ. Lão văn coi như không bắt được. Xa có lão Mỹ, gần còn có chú quân đây. Liền ngày hôm trước Lê Công mới biết. Đóng quân địa phương quân Mỹ tư lệnh. Cùng Stan đã từng là đồng học. Vì lẽ đó Lê Công ở đây. Bắp cũng là điệp đầy. Nghênh ngang mà đi xác thực không bao nhiêu tật xấu. Hắn đem lái xe đến đêm cửa tiệm. Liền đứng ở trung tâm đường bộ để em gái xuống xe. Chuyện về sau tự nhiên sẽ có theo tới vệ sĩ xử lý. Lê Công sau khi xuống xe kính râm khẩu trang đầy đủ mọi thứ. Mặc dù mọi người nên nhận ra hắn vẫn là sẽ nhận ra đến. Nhưng đây là một loại thái độ. Hiện tại là ta tư nhân thời gian. Xốc vác Khôi Ngô Thánh Đồ vệ sĩ hộ tống đại lão ra trận. Đây là địa phương một nhà rất thời thượng câu lạc bộ đêm. Nhìn cửa sắp xếp chờ đợi ra trận đội ngũ liền biết rồi. Cao cấp câu lạc bộ đêm vì khách hàng hài lòng trải nghiệm. Thường thường gặp hạn chế khách hàng nhân số. Ở dung lượng đạt đến hạn mức tối đa sau. Là sẽ không vì khách hàng mà không hạn chế khiến người ta tiến vào. Vì lẽ đó tới trễ hoặc là không có đính vị. Chỉ có thể ở cửa chờ đợi. Đồng thời còn đối với khách mời ăn mặc có yêu cầu. Nam nếu như quá lôi thôi. Nữ nếu như không đủ câu lạc bộ đêm phong. Không đủ thon thả, cũng sẽ bị khước từ. Đương nhiên, quy tắc tồn tại một ý nghĩa khác, chính là cho châu bò người đến đánh vỡ. Lê Công người còn chưa tới, VIP đường nối cũng đã chuẩn bị cho hắn được rồi. Bảo an và phục vụ đội hình cũng đã sắp xếp. Cái gì quy tắc hạn chế đối với hắn đều là không tồn tại. Có thể có một vị thiên vương siêu sao đến, cũng đã là quán ba tốt nhất thực lực tuyên truyền. Chuyện này quả thật chính là không cần tiền quảng cáo. Lê Công bây giờ tiền quảng cáo khủng bố đến mức nào? Đều theo chiếu dây đến toán. Người sáng mai đem Lê Công hiện thân Giang Nam nào đó câu lạc bộ đêm tin tức doanh bán đi ra. Ngoài, đam mê noi theo minh tinh bổng người trong nước. Vậy còn có thể bình tĩnh. Vì lẽ đó Lê Công tới nơi này tiêu phí toàn bộ đều là miễn phí. Tổng giám đốc còn sẽ đích thân lại đây cho hắn chúc rượu. Muốn ngưỡng mộ đã lâu đại danh của hắn. Lê Công lại lớn như vậy diêu đại bãi đi vào. Câu lạc bộ đêm cho hắn đặt trước hai tầng mở ra một nửa thức VIP trong một phòng trang nhã. Người phục vụ bất cứ lúc nào chờ đợi sai phái. Các loại mũi nhọn xâm panh. Rượu tây dâng. Lê Công đương nhiên cũng rất hào phóng. Hắn để vệ sĩ cho mỗi cái dâng rượu người phục vụ đều cho tiền bâu ơ. Xanh mượt đô la phân lượng một điểm không ít. Trêu đến mỗi một vị đều đối với hắn cúi đầu khom lưng lên. Tùy tùng tiến vào bảy cái tỉ muội. Một đường đều lãnh hội hắn loại này bá đạo tổng giám đốc thức tác phong. Trong đầu càng là sùng bái. Các nàng dồn dập ngồi xuống. Nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Lê Công địa vị đặt tại cái kia. Hắn kiến thức diện rất rộng, tình cờ còn có thể nói có sách, mách có chứng trêu chọc khôi hài. Tuy rằng hắn sẽ không hàn văn, Thế nhưng ở phiên dịch tân trang hình dung dưới, cũng là trêu đến đại gia cười ha ha. Cồn không ngừng vào bụng sau. Các nàng tất cả đều thả ra. Liền lôi kéo Lê Công chơi trò chơi. Hoặc muốn dạy hắn hàn văn. Lê Công không làm. Trừ phi có chỗ tốt. Chỗ tốt là học được một câu khen thưởng một cái hôn. Không biết ai trước tiên nói câu. Các nàng đều giả vờ thẹn thùng nhưng lại rất chờ mong quăng tới ánh mắt. Như vậy phải không? Ta yêu thích cái này khiêu chiến. Chuyện tiến hành đến nơi này. Đã không cần nhiều lời. Lê Công học tập thiên phú vẫn là rất tốt. Từ vừa mới bắt đầu khá là lễ phép gò má. Chậm rãi đến trên cổ ngoài miệng. Hiện trường đã không biết là ai chiếm ai tiện nghi. Mọi người đều thả ra gò bó. Mà Lê Công lại là cái có thể không say rượu ma pháp sư. Chơi đến đêm khuya, cớ các nàng nửa đêm trở lại không an toàn. Trực tiếp chuyển đạo sát vách khách sạn đi tới. Thủ hạ trực tiếp cho đại lão mở ra phòng tổng thống. Đủ rất rộng rãi đầy đủ hoa lệ. Cũng đầy đủ các nàng nhiều người như vậy. Tiếp tục đêm khuya trả tiền trò chơi tiến hành rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.